Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, ngàn dặm rời mộ phần. Trận đầu báo cáo thắng lợi, 2-1, ra ngoài chú trọng đối tuyến mục đích. Hecarim Online bên trên lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng là dịch chuyển cùng thiêu đốt. SSG lúc trước ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn online thượng tướng đối tuyến năng lực cũng rất mạnh, Echo triệt để ngăn chặn. Mà Hecarim bản thân bởi vì chạy nhanh nguyên nhân liền không thế nào e ngại jungle gank. Kuvi cũng vui vẻ tại dùng loại này tương đối hung một chút kỹ năng mang theo phương thức. Kết quả ngược lại tốt, tiến trò chơi phát hiện mình đánh chính là cái Ahuri. Cái này một đợt càng là tại giao quá lớn chiêu về sau. Hoàn toàn mất mạng chạy trối chết thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào tự thân vó ngựa bốn chân cưỡng ép hướng tháp phòng ngự hạ chạy trốn. Chỉ là tại Ahuri song trọng giảm tốc tình huống dưới, Kuvi rất bình thường khổ cực phát hiện, mình không chạy nổi, là thật không chạy nổi a. Trái lại Ahuri, Lý Mục ép căn bản không hề trước dùng e, mà là trước tiên đem còn lại kỹ năng vung ra. Một bộ bộc phát đánh ra gió cưỡi hiệu quả, theo sau tiếp tục gần sát Hecarim. Hecarim cũng không có một vị đi bổ sung ma kháng giả. Nếu không cái này anh hùng liền phế đi, cho nên tại nhỏ uống ma đao cùng thủy ngân dày về sau. Hecarim đã bắt đầu tại làm tam hợp kiếm, cho nên HP cũng không phải là rất bình thường cao. Tại hai kiện bộ Ahuri tàn phá phía dưới, Hecarim HP hạ xuống tốc độ thật nhanh, mà lại cái này Ahuri kỹ năng CD không khỏi cũng quá ngắn. Trước mắt phiên bản Ahuri, bởi vì tổn thương không quá sung túc nguyên nhân, chỉ có thể lựa chọn chủ yếu bộc phát trang bị từ đó bỏ qua một bộ phận hồi chiêu. Ahuri còn nhất định phải làm giày pháp sư, CD giày tổn thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên duy nhất có thể lấy giao phó Ahuri hồi chiêu cũng chỉ có lư trèo lên cùng tự thân thiên phú. Trang bị, nhưng Lý Mục cái này một bàn ra giả mặc kệ là GLP 800. Vẫn là nói song sinh bóng đen, đều có thể vì đó giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown. Kể từ đó, để Ahuri tại tài mọn có thể chuyển vận tần suất bên trên có rất rõ ràng tăng phúc. Hecarim mắt nhìn thấy trên người mình kia buồn nôn giảm tốc giảm ích hiệu quả sắp kết thúc. Mà tháp phòng ngự đã thấy ở xa xa lúc. Một phát mị hoặc tinh chuẩn không sai đập vào trên người hắn. Màn hình trở nên đen xuống. Kuvi ham mắt vô thần. Ngồi dựa vào trên ghế. Đạo truyền bá trùng hợp 10 phần chi kỷ vỗ xuống một màn này. Hắn tự bế. Loại cảm giác này tựa như là cổ đại đứng trước tử hình thời điểm. Nếu như là bị một đao chặt đầu ngược lại còn có thể tiếp nhận. Nhưng Lăng Trì nói liền có chút khó chịu. Từ Ahuri tiên cơ đến đánh giết Hecarim, hết thảy dùng EMMM 8 giây thời gian, nhìn xem gần như đầy máu trạng thái, nện bước chân mèo bình yên rời đi Ahuri. Ngay cả giải thích đều không có ý tứ nói Hecarim là bị Ahuri cho dây. Cái này thuần túy chính là mẹ nó mài chết. 3 đoạn R, 2 lần Q, 3 lần V kép. Cái này ai chịu nổi a? Phải biết Ahuri Q kỹ năng là toàn kỹ năng 7 giây làm lạnh. Phối hợp Ahuri tự thân giảm CD, chỉ còn lại 4 giây nhiều một chút. Về kép kỹ năng làm lạnh thấy càng quá phận. 20 phút, cấp 14 Ahuri, về kép kỹ năng đã điểm đầy. Thời gian cooldown 5 giây. Tại Ahuri tiên cơ lúc liền phóng ra cái thứ nhất về kép. Cái thứ 3 về kép còn không có toàn bộ nện trên người Hecarim thời điểm. Hecarim đã nguội, Kuvi khó chịu, bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng là bảo bảo hiện tại lại nói không nên lời. Hắn biểu thị thật không qua muốn nói. Kuvi bên này, Hecarim bị Ahuri đơn giết a. Kia xác có thể thừa cơ tại Baron trong hầm làm văn chương. Kuvi xuất hiện to lớn sai lầm. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên hoàn toàn là cho xác triệt để xé nát cục diện cơ hội a. Búp bê cùng Miller đều kích động. Không nghĩ tới S thi đấu cái thứ nhất đơn giết lại là tại mở màn ván đầu tiên hoàn thành. Từ hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên trong cũng đủ để nhìn ra. Cái này dao động Lý Mục đơn giết vẫn là cho người xem tạo thành cực mạnh rung động. Chủ yếu là quá gà mà buồn nôn. Xác qua trong giây lát liền hướng Baron khu vực tập kết mà tới. Ý thức được không ổn, Tam Tinh cũng cuống quýt bắt đầu hướng bên này tới gần. Nhất là Ambition, nếu như đối thủ kéo long, hắn muốn đồng thời gánh vác lên đoạt long cùng lập đoàn hai cái này trách nhiệm tới. Làm trong đội ngũ đội trưởng, lúc này Ambition áp lực là vô cùng to lớn. Ta nhìn một chút, thước đế sau khi nói xong, màu lam trang sức cấp tốc vung ra, nhét vào long hố bên trong. Quang mang lấp lánh phía dưới, long trong hố không có một ai, chỉ có một viên mắt tím tại chiếu lấp lánh. Tầm mắt lần nữa biến mất, long hố khu vực lại một lần khôi phục tĩnh mịch. SSG đám người tập trung vào nhà mình lam bắp khu vực vị trí, thận trọng tựa vào vách tường hướng về phía trước tới gần. Bọn hắn có khả năng ở bên này, cẩn thận một chút. Ta trước dùng lá cờ dò xét. Tây 8, một viên xanh mơn mởn đèn lồng rơi vào gia vần dưới chân, đồng thời kim quang lấp lóe. Gia vần trước người xuất hiện một con bọ cạp, mà tại lúc này, đúng lúc là Ambition vung ra lá cờ, dò xét chiếu đến dày đặc vách tường khác một bên tình hình thời điểm. Cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên, Ambition theo bản năng liền muốn dùng tốc biến chạy trốn. Chỉ tiếc, khi hắn thấy được scanner một khắc này, liền đã muộn, để người kiến thức hạ ta gai độc. Scanner tại đối mặt gia vần thời điểm lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Bất quá một màn này nhìn qua giống như có chút kỳ quái. Thật giống như scanner tại gia vần trước mặt lộ ra. Răng rác, gia vần trong nháy mắt biến bị áp chế. Braum vội vàng vung lớn nghĩ muốn đánh gãy scanner cứu trở về gia vần. Nhưng scanner tại đại chiêu buộc lại gia vần trong nháy mắt liền đã điểm ở đèn lồng bên trên, mang theo gia vần trực tiếp biến mất tại ngàn mã bên ngoài. Khác một bên xảy ra chuyện gì? Thông qua gia vần lá cờ, SSG đám người nhìn tặc gà mà rõ ràng bị scanner đại chiêu trúng đích, lại bị Therese đèn lồng lôi kéo đến xác 5 người trận trong đám. Gia vật tựa như là bất lực cừu non bị lôi vào ổ sói đồng dạng. Therese ngay sau đó một phát quy kỹ có thể đem khống chế lại. Ahuri mị hoặc cũng theo đó vung. Ân, mị hoặc còn chưa tới gia vần trên người thời điểm, gia vần người đã không có. Nửa thịt gia trang gia vần, tại 5 người tập kích tình huống dưới, sống không qua 2 giây. Hoa! Hiện trường không ít người xem nghẹt ngào mà lên. Cái này mẹ nó là cái gì? SSG đám người cũng là một mặt mộng bức. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn vẫn cho là thanh này xác lớn nhất át chủ bài chính là cái này Ahuri. Để bọn hắn vốn hẳn nên gánh chịu đoàn đội lập đoàn cùng kháng tổn thương vị trí trọng yếu top lên, không có bất kỳ tác dụng gì. Cho đến giờ phút này xuất hiện, bọn hắn đột nhiên ý thức được, cái này Ahuri giống như đơn thuần chỉ là vì đánh một tuyến mà thôi, mà lại chỉ là cái phụ thuộc phẩm. Chân chính chiến thuật phân phối là scanner đại chiêu phối hợp Therese đèn lồng cưỡng ép dây giết bọn hắn bên này một người. Tựa như là giờ này khắc này, SSG còn lại trong 3 người Braum đại chiêu đã dùng qua. Song C tại không có hàng phía trước bảo hộ tình huống dưới, cùng viễn trình binh không có quá lớn khác nhau. Đối mặt lần nữa đen nhánh xuống tới mảng lớn giã khu, 3 người bọn hắn còn dám xâm lấn sao? Đối thủ thế nhưng là còn có Therese ở 3 cái da giòn, ai bị Therese tường ngăn câu bên trong chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. bọn hắn đang đánh long. Crow đợi 10 giây tả hữu thời gian sau thả ra đại chiêu. Nếm thử tìm kiếm tầm mắt, xác hoàn toàn chính xác đã kéo long, nhưng bọn hắn có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Hecarim cho dù có TP cũng không dám tê xuống tới. Bởi vì hắn không có lớn, SSG chỉ có thể trơ mắt nhìn xác cấp tốc đem Baron bỏ vào trong túi. Ở ngay trước mặt bọn họ tiêu sái về thành, đây quả thực là không riêng muốn cưỡi đến bọn hắn trên đầu. Hơn nữa còn thuận mang hộ kéo ngâm phân. 21 phút, xác trực tiếp lấy được Baron, lại là quen thuộc tiết tấu, vô cùng quen thuộc ưu thế. Búp bê cùng Miller thần sắc vui vẻ, đây thật là dễ chịu. Đồng thời trong nước diễn đàn cũng sôi trào. LCK số 3 hạt giống, lúc trước cho ra tỷ lệ đặt cược vẫn là ta xác cao. Ha ha, thật có ý tứ, Hàn Quốc thật sự coi chính mình LOL vô địch đúng không? Ngoại trừ Faker, còn lại đều chẳng qua là thối cá nát tôm. Xác thanh này đánh cùng ở trong nước đánh thời điểm, tranh tài không có gì khác biệt a. Cơ giáo huấn, chớ sáu, đều ngồi. Có Lý đội trưởng tại đây không phải rất bình thường sao? Thanh này có, vô số người xem đang nhiệt liệt phát biểu người cái nhìn của mình. Đương nhiên cũng có oán trách, lão tử chính là ra ngoài mua hai cái bánh tiêu. Ngươi nói với ta Baron đã cầm, không thấy được chiếu lại, cảm giác thua lỗ một cái e, tại khán giả cảm xúc trầm bổng chập trùng bên trong. Xác năm người về thành. Bổ túc một đợt trang bị trực tiếp báo đoàn đẩy bên trong. SSG rõ ràng thật không dám đánh. Tâm tình của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Búp bê cùng Miller bình luận, dù là một chút sẽ không chơi người chơi cũng nhìn ra được. Hiện tại SSG có một loại thảo mộc giai binh cảm giác. Nhìn thấy người trước tiên không có bất kỳ cái gì phản đánh dục vọng. Bản năng làm ra lựa chọn chính là quay đầu liền chạy. Bọn hắn scanner tốc biến CD rất ngắn, hẳn là điểm thấy rõ, mà lại hắn rất sớm đã bổ sai lệch phụ ma dày. Ambition sắc mặt biến thành màu đen, mặt ngoài nhìn, hắn còn có tốc biến, đợt tiếp theo vẫn có thể mạnh mở, nhưng bây giờ lúng túng là, bọn hắn còn cần phát dục, mạnh kéo không thể làm. Coi như tốc biến lái đến 5 người cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng lúng túng hơn chính là Kalista cũng không phải là một cái hậu kỳ anh hùng. Hecarim muốn phát dục còn cần rất dài chu kỳ, cho nên cái này một đem bọn hắn cơ hồ là tử cục. Trừ phi trong tay mỗi người có một cái khăn giải thuật. Nhưng mà một cái ngay cả cơm đều không ăn nổi người sẽ đi tốn hao giá tiền rất lớn mua nhỏ bánh gato đến bữa ăn ngon sao? Không có thủy ngân, đối mặt scanner tốc biến kéo cơ hồ là hẳn phải chết. Cũng không phải là không có không bị lái đến phương pháp. Chỉ cần cùng scanner một mực bảo trì đang nháy hiện đại chiêu phạm vi bên ngoài khoảng cách là được rồi, sau đó bọn hắn liền có thể trước thả đi mít lên trụ 2. Lại thả đi cao điểm tháp, lại thả đi thủy tinh tháp phòng ngự. Ân, trực tiếp thả đi cái này ván đầu tiên, thấy rõ là 15% hồi chiêu A, sau đó sai lệch là phần trăm 20, SSG đám người chỉ cảm thấy một trận đau răng. 5 phút đồng hồ tốc biến bị rút ngắn đến khoảng 3 phút. Đây là sự thực làm người buồn nôn, thấy rõ này thiên phú nên mẹ nó xóa, xác không chút hoang mang. Cầm tới cái này lòng bắp bọn hắn cũng không có chỉ vì cái trước mắt. Tựa hồ là bởi vì thanh thứ nhất nguyên nhân. Xác muốn lấy tương đối ổn thỏa ZZ một tay đem so với thi đấu cầm xuống. Cái này lòng bắp cũng chính là lột sạch ba đường ngoại trừ cao điểm bên ngoài tất cả tháp phòng ngự. Lý Mục cảm giác không sai biệt lắm. Mặc dù có chút tiếc hận không thể cao hơn địa. Nhưng trận đầu nha. Tại bảo đảm thắng lợi đồng thời cũng phải cấp đối thủ của mình lưu chút mặt mũi. Tháp liền không đẩy, liền đem dã khu dã quái đều ăn đi. Tài nguyên bị rét sạch trống không? SSG từ cao điểm tháp lúc đi ra, ngược lại là ăn vào không ít xác lưu lại kinh tế. Thật sự là tầm mắt bố trí nhiều lắm. SSC sắp xếp mắt, sắp xếp lệ rơi đầy mặt. Liền giống với thiên tai trong năm đột nhiên từ bát cơm bên trong phát hiện trùng. Trực tiếp cầm ra đến ăn hết. Đây chính là vì số không nhiều thức ăn mặn a. Sau đó bọn hắn đột nhiên ý thức được. Baron Bắp tiếp tục thời gian kết thúc. Kia scanner tốc biến cũng khá a. S6 mùa giải Baron Bắp tiếp tục thời gian khoảng chừng 4 phút lâu. Scanner có chuồn, kia lỗ đít của bọn hắn làm sao bây giờ? Đều cẩn thận một chút, coi như thua trận tranh tài chúng ta ít nhất cũng phải nhiều kiên trì một hồi. Đừng thua quá khó nhìn, Amison đã bắt đầu dùng lời như vậy an ủi đồng đội. Thật sự là hắn đem mấy năm trước nghiệp kiếp sống kinh nghiệm đều cẩn thận suy nghĩ một phen. Suy nghĩ trước mắt loại tình huống này muốn thắng nói chỉ có phát sinh cùng loại S2 thời kỳ long. Hổ chén bên trên lúc bọn hắn đánh uy kết quả uy xuất hiện quần thể rơi dây. Bọn hắn lại người không việc gì đồng dạng còn trực tiếp phá uy cao điểm. Bỗng nhiên Ambition ngơ ngẩn. Cái kia thanh, cũng mẹ nó thua a, mà lại đây là tại nước Mỹ. Người nước Mỹ cũng không có khả năng giống bọn hắn lúc đó đồng dạng không muốn mặt ngao. Không đúng, mình đang suy nghĩ mẹ nó cái gì? Ambition đầu óc hỗn loạn. Lúc này SSG không gian sinh tồn vẻn vẹn chỉ còn lại cao điểm tháp hạ một túm khu vực. Mà lại liền ngay cả nơi này cũng không tính an toàn. Tỷ như nói Kalista bồi tiếp nhà mình phụ trợ đi làm một lần phụ cận một mảnh đen kịt tầm mắt. Sau đó một viên đèn lồng liền tường ngăn nhét vào Kalista dưới chân. Mở ra VK, có giày bạc tăng thêm scanner trực tiếp từ trong bóng tối nhanh chóng vọt ra. Lại sau đó Kalista liền giao chuồn. Scanner đi vòng vo một vòng, về tới trong bóng ma, lưu lại một mặt xấu hổ xử tại tháp phòng ngự phía dưới thước đế. Dọa ra tránh, Ambition nhắm mắt lại. Lông mi còn đang khe khẽ run rẩy, hắn có chút muốn nói, cho người ta đẩy đi, đừng mẹ nó mất mặt, tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai còn có đụng phải cơ hội. Lại ngược trở về, nhưng lại ngẫm lại, mình là đội trưởng, nói như vậy có lẽ sẽ thất bại đến các đội hữu sĩ khí. Đến lúc đó ngược lại hoàn toàn ngược lại, không đợi hắn nói, cao điểm tháp dưới. Xác phát động mình mãnh liệt nhất một đợt thế công. Therese tại sắp xếp tầm mắt quá trình bên trong, thuộc về danh màu lam trang sức đột ngột lấp lánh tại SSG cao điểm tháp phía trên. Soi sáng ra có chút ngẩn người thước đế. Sử xâm minh tại phát hiện Kalista trong nháy mắt đã giao lóe ra câu. Két, tinh chuẩn không sai móc trúng đích Kalista. Bên hông scanner mạnh mẽ đâm tới, dùng tốc biến đại chiêu buộc lại Kalista, điểm vào Therese đèn lồng bên trên chớp mắt bay trở về. Kalista sống sót thời gian còn không bằng trước đó ra vần, đại khái là một giây đồng hồ tả hữu thời gian. Kalista cả người liền đã không có được, miểu sát, chết ADC, xác trực tiếp lựa chọn hướng cao điểm tiếp cận. SSG bất lực phòng thủ, đồng thời Talia phong đường còn xuất hiện sai lầm, toàn viên tâm tính bạo tạc, trực tiếp làm, Lý Mục nhìn xem cao điểm tháp bên trên 4 cái lạc điểm. Thản nhiên nói, song sinh bóng đen vung ra đồng thời, Ahuri đột nhiên kéo đại chiêu vọt tới trước, GLP tấn trăm nghiêng, đem tất cả SSG các đội viên đều bao trùm ở bên trong. Tại to lớn trang bị dẫn trước dưới, Ahuri tổn thương cũng không tính thấp, mà lại giảm tốc hiệu quả. Số thực buồn nôn, chỉ là một cái Ahuri xông trận đã để SSG bên này náo loạn. Chớ nói chi là còn có danh đại chiêu. Tam trọng giảm tốc, đây là sự thực đi không được đường. Có tránh dùng tốc biến, không có tránh chờ chết. đồng thời liền xem như giao tốc biến, cuối cùng cũng bị Echo một cái bát chụp tại bên trong. Cái gì là tồi khô lạp hủ? Sắc hoàn mỹ hiện ra mình ở thế giới thi đấu bên trên thủ thắng. Đầu người so 1-2-0, SSG không có lấy đến đâu sợ một tòa tháp. Một con rồng, một cái đầu người, từ đầu đến đuôi linh lung tháp, xác trận đầu đại thắng. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.